Đại Mộng Chủ, chương 11, Bạch Quang, góc truyện audio.com, dịch, vì anh vô tình, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, đã có kinh nghiệm của lần trước, nên lần này chỉ cần một nửa thời gian hắn đã thành công mang Bạch Quang rót vào trong phù lục. Tuy lần này, phù văn của tiểu lôi phù cũng sáng lên một lần, nhưng chỉ có vậy, mà thời gian sáng lên so với lần đầu còn ngắn hơn. Còn có ba tấm, Thẩm Lạc cắn khẽ môi, lại cầm qua một tấm phù lục. Một lát sau, trong tay Thẩm Lạc chỉ còn hai khối nguyên thạch, tiểu lôi phù cũng chỉ còn lại một tấm. Lúc trước bốn tờ phù lục tự chế, đều không thúc dục thành công, mà lần có kết quả tốt nhất lại là lần thứ nhất. Ít ra nó cũng làm đường vân trên tấm phù sáng lên, tồn tại khoảng chừng một hơi thở, nhưng ba lần kế tiếp. Thời gian sáng lên của một lần so với một lần lại càng ngắn. Đến lần thứ tư thì đường vân còn chưa sáng lên được một phần ba. Việc này chứng tỏ đường vân trên phù lục xảy ra vấn đề. Mặc Thẩm Lạc đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không che giấu được vẻ buồn trên gương mặt. Dù sao hắn cũng đã nhiều lần chuẩn bị, cũng hao tổn không nhỏ nhưng kết quả lại như vậy, không khỏi khiến bản thân có chút nản lòng. Lúc này hai gò má của hắn ửng hồng, đây là dấu hiệu của bệnh tình tái phát, việc thúc dục phù lục mang lại gánh nặng khá lớn đối với bản thân của hắn. Liên tục thúc dục đến 4 lần, đã khiến bản thân có cảm giác mệt mỏi không chịu được. Bộ thân thể này thật vô dụng, Thẩm Lạc lầm bầm trong miệng, rồi mang phù lục và nguyên thạch giấu ở bên cạnh, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển tiểu hóa dương công. Để hô hấp thổ nạp, một tia ánh sáng màu đỏ nhạt từ dưới bụng nổi lên, vây quanh kinh mạch trong cơ thể, chậm rãi di chuyển khắp nơi. Thời gian trôi qua từng chút, sau gần nửa canh giờ, đột nhiên Thẩm Lạc mở to hai mắt, nét ửng hồng trên mặt cũng rút đi, đã có thêm vài phần huyết sắc. Của nhiên, La Sư không có lừa gạt mình, tiểu hóa dương công sau khi luyện thành sơ bộ, giúp bản thân khôi phục thể lực và tốc độ tăng lên nhiều. Chỉ gần nửa canh giờ, nó liền giúp điều hòa trong khí huyết trong cơ thể, tinh lực cũng khôi phục như lúc ban đầu. Nếu là lúc trước, không đủ một canh giờ, thì không thể nào khôi phục lại như hiện giờ đấy. Thẩm Lạc đứng dậy, sau khi quan sát xung quanh, liền mang tấm phù lục cuối cùng lấy ra. Tấm phù lục cùng mấy tấm lúc trước hơi có một chút bất đồng. Chính là dùng máu chó đen trộn lẫn chu sa để vẽ thành. Không thể buông xuôi như vậy được, Thẩm Lạc đánh giá vài lần tấm phù lục trong tay, trong lòng ôm theo một tia hy vọng cuối cùng, hắn đặt nó ở trên tảng đá lớn, lại lấy một viên nguyên thạch đặt ở trên như lúc trước. Một tay kết ấn, tay kia thì đỡ lấy nguyên thạch để thúc dục, nếu như nói sau 4 lần thí nghiệm có được thu hoạch gì lớn nhất, thì đó là việc thông qua vận chuyển tiểu hóa dương công, tích góp lực lượng dương cương trong cơ thể, để thúc dục nguyên thạch, bởi vì phải trải qua thực nghiệm mới có thể biết, nên trong 4 lần dẫn động nguyên thạch không chỉ làm cho việc khống chế lực lượng dương cương trong cơ thể tăng lên một bậc, cũng khiến cho hắn cơ bản nắm giữ được cách dùng nguyên thạch. Cho nên hiện giờ, hắn chỉ cần hết sức chăm chú là có thể nắm chắc dẫn động nguyên thạch. Theo âm thanh, rạc rạc, quen thuộc vang lên, nguyên thạch vỡ vụn, ở bên trong nó bạch khí đã biến thành bạch quang. Lòng bàn tay phải của Thẩm Lạc đã ngưng tụ ra một tia màu đỏ, lóe lên phía dưới, rồi mang theo bạch quang chui vào bên trong phù lục. Toàn bộ quá trình liền một mạch, không có một chút dư thừa. Thẩm Lạc như ngừng hô hấp, hai mắt toàn là tơ máu đang gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt ngoài của phù lục. Không bỏ qua dù chỉ là một chút xíu biến hóa, nhưng bạch quang sau khi chui vào mặt ngoài phù lục, lại giống như châu đất xuống biển, ngay cả một tia gợn sóng đều không thấy. Một lần nữa, mặt Thẩm Lạc lại đỏ lên, lúc này hắn cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, dường như có thể nghe được âm thanh, tùng tùng, của trái tim đang nhảy lên, xem ra cách trộn máu chó với chu sa không ổn, nhìn bộ dáng của vị Trương Thiên Sư, kia cũng có chút không đáng tin cậy, quả nhiên là dạy hư người khác. Trong đầu Thẩm Lạc lập tức hiện lên ý nghĩ này, không khỏi nở nụ cười khổ. Nhưng chỉ sau một khắc, việc làm cho hắn có chút mừng rỡ như điên đã xuất hiện. Bỗng tấm phù lục nguyên bản không được quan tâm, đột nhiên chính giữa sáng lên một đoàn bạch quang chói mắt. Nó nhanh chóng dọc theo đường vân của phù lục rồi lan tràn về hai đầu. Trong khoảnh khắc hiện đầy cả phù lục, Thẩm Lạc nhìn xem phù lục trước mắt, trong lòng hiện lên một tia hưng phấn xen lẫn chờ mong và tâm tình phức tạp. Sau đó hắn vội vàng lui về sau 7-8 bước, cùng phù lục cách xa một đoạn. Đây chính là tiểu lôi phù, ngay cả yêu tinh quỷ vật đều muốn e ngại 3 phần. Nếu thời điểm kích phát thành công, mình lại ở gần thì sao chịu nổi. Bạch quang sớm đã che mất mặt ngoài phù lục, đang kịch liệt cuồn cuộn đồng thời trở nên càng ngày càng sáng. Nó mang phạm vi mấy trượng đều chiếu rọi rõ ràng, tựa hồ tùy thời đều có thể bạo liệt, tuy rằng Thẩm Lạc cảm thấy bạch quang có chút chướng mắt, nhưng vẫn nhìn không chớp mắt, trong lòng càng là hưng phấn không thôi. Một bụng lo lắng đã bị quảng ra sau đầu, có thành công không? Kết quả trong lòng của hắn vừa mới có ý nghĩ này, thì hào quang trước mắt đã ảm đạm, nhưng lần nữa phù lục lại phát sinh biến hóa. Bạch quang bao phủ quanh phù lục thoáng cái đã thu liễm trở về. Trong chớp mắt biến mất tăm, chỉ để lại tấm giấy vàng có vẽ tiểu lôi phù, yên lặng nằm ở phía trên cự thạch. Thẩm Lạc ngơ ngác nhìn một màn này, không dám tin tưởng mọi thứ là sự thật. Hắn dùng sức dụi dụi con mắt, lại lần nữa nhìn kỹ. Tấm tiểu lôi phù vẫn nằm ở chỗ cũ, giống như lúc trước chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trong lòng Thẩm Lạc hoàn toàn lạnh giá, cả năm tấm phù lục đều là như thế, hẳn không phải là do vẽ phù không đúng, mà là tại bản thân của phù lục có vấn đề. Cũng khó trách, phù này vốn từ trên du ký tạp thư tìm được, nên thường cố tình làm ra vẻ huyền bí. Được rồi, còn muốn thử những biện pháp khác rồi lại tiếp xúc với pháp thuật đi. Thời gian còn lại cũng không nhiều rồi, Thẩm Lạc trong lòng không cam tâm. Vài ý niệm hiện lên trong đầu, xùy, một tiếng, thanh âm không tính quá lớn, nhưng ở nơi phía sau núi rất yên tĩnh này lại trở nên hết sức rõ ràng. Càng làm Thẩm Lạc đang từ trong thất thần trở nên hoảng sợ. Phù lục trên tảng đá, phù văn chữ, lôi, đột nhiên bắt đầu chuyển động, ngay sau đó, một đoàn vầng sáng màu trắng nhu hòa theo mặt ngoài phù lục im ắng nở rộ. Bao phủ phạm vi 4-5 trượng xung quanh, nó giống như một vòng trăng tròn đột nhiên xuất hiện, thân hình của Thẩm Lạc khẽ động, đạp đạp, lại lui ra phía sau chừng 10 bước, trong lòng vừa mừng vừa sợ, xem ra tiểu lôi phù này vẫn còn có chút huyền diệu đấy. Cũng không phải là thứ lung tung bịa đặt giả dối. Trương Thiên Sư, lúc trước là ta hiểu lầm ngươi rồi, ngươi đừng để ý nhé. Nhưng rất nhanh sau đó hắn lại phát hiện chỗ bất thường. Phía trên phù lục xùy xùy không ngừng, như là đang thiêu đốt. Bạch quang tiếp tục theo phù lục chiếu xạ ra, thoạt nhìn có chút thần kỳ. Thế nhưng cảnh tượng này, có vẻ không giống như là hiệu quả của tiểu lôi phù. Sắc mặt của Thẩm Lạc không khỏi trở nên âm tình bất định. Trong lòng Thẩm Lạc đang suy nghĩ, thì đột nhiên giật mình một cái. Vội vàng quay đầu nhìn chung quanh vài lần, cách trương,